Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1375, chương 1375, tái chiến Hakudoshi. Cho nên từ vừa mở Midoriko không tại đối kháng hắn thời điểm, cũng đã ôm phải chết tâm tính, chỉ bất quá ngại vì Naraku, cho nên làm đi một tí phản kháng mà thôi. Vô Thương bỗng nhiên lại nhớ tới thần không mới vừa rồi mấy câu nói bên trong không ngừng nhắc đến. Vừa đến Kagura, chẳng lẽ nói, nàng chân chính để ý là Kagura sinh mệnh sao? E rằng a, tất cả đều là có thể. Vô Thương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức một cái lắc mình liền xuất hiện tại huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng chim. Liên quan tới vừa rồi phát sinh một màn kia, Kagome cùng Kikyo đều là thấy rõ ràng. Chỉ bất quá không có nghe được thần không nói cái kia mấy câu nói mà thôi. Đi thôi, có thể không được bao lâu, liền sẽ thấy Naraku. Vô Thương trong lòng nhất định, tại bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi thời điểm. Sango cùng Miroku rốt cuộc cưỡi vân mẫu ở bên cạnh cùng bọn họ hội hợp. Vô Thương nhìn thoáng qua trước mặt Sango cùng Miroku, biểu tình hơi có chút quái dị. Chỉ thấy Sango cả 11 cái người đã vô cùng chỗ trống vô thần. Hơn nữa viền mắt còn vô cùng sưng đỏ. Nghĩ đến phải là vừa rồi khóc lớn quá một hồi. Còn như bên trên Miroku, thì là gương mặt thở dài cùng bất đắc dĩ. Thì ra, lúc trước Sango cùng Hổ Phách trong trận chiến ấy, Sango có rất nhiều lần cơ hội có thể đánh bại Hổ Phách. Thế nhưng nàng nhưng không có làm như vậy. Chỉ là sau lại, ở đem Hổ Phách cầm cố lại thời điểm, Naraku đâm tùa bỗng nhiên từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Đồng thời cướp đi Hổ Phách lưng vị trí cái viên này mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Rốt cuộc, Hổ Phách khôi phục ký ức. Thế nhưng cũng vì vậy, lâm vào tử vong trong tuyệt cảnh. Sango là nhìn tận mắt Hổ Phách chết ở trong lòng ngực mình. Thậm chí còn liền hoàn toàn thân thể đều không có để lại. Mảnh nhỏ ngọc tứ hồn rút đi, Hổ Phách thân thể liền biến thành một cỗ hài cốt, thoạt nhìn vô cùng hoảng sợ. Chính vì nguyên nhân này, Sango mới chỉ có sẽ có vẻ vô cùng đau thương. Cái này cái trên thế giới vị cuối cùng thân nhân, cuối cùng vẫn tử vong. Sango, đây chính là chiến đấu. Chính ngươi vậy cũng lý giải. Hơn nữa, Hổ Phách kỳ thực đã sớm chết rồi. Mặc dù biết hiện tại trường hợp này không thích hợp nói những thứ này, thế nhưng Vô Thương cũng là không có biện pháp. Cuối cùng vẫn từ trước mặt Sango nhẹ giọng nói. Ta biết. Sango gật đầu, nhãn thần như cũ không có khôi phục những ngày qua màu sắc. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền vang ra khỏi một tiếng nổ vang. Sau đó một áng lửa phóng lên cao, đồng thời mang theo thật dài hỏa trụ hướng lấy bọn họ bên này bắt đầu khởi động mà đến. Lúc này xuất hiện tại Vô Thương trước mặt đang là trước kia sở đối đã trả Hakudoshi. Hakudoshi thoạt nhìn vẫn là cùng lần đầu tiên đối chiến thời điểm giống nhau. Chỉ là, dưới háng của hắn như cũ có một con yêu quái tọa kỵ. Con này yêu quái tọa kỵ cả người bạch cốt, từ hình thái nhìn lên chắc là một yêu mã. Một đôi mắt thậm chí là tứ chi đều hiện đầy hừng hực hỏa diễm. Vong linh yêu mã In Tây. Cái gì? Khi nhìn đến In Tây thời điểm trong lòng mọi người tất cả giật mình. In Tây không phải đã chết ở Vô Thương thiếu gia trong tay sao? Làm sao biết? Sippo hỏi. Hắc hắc, đây bất quá là In Tây vong linh hình thái mà thôi. Không sai, In Tây bản thân bị các ngươi phá hủy. Thế nhưng ta tìm được nó vong linh, lại để cho nó làm việc cho ta thì thế nào? Hakudoshi kiệt kiệt nở nụ cười. Bất quá ta thực sự không hiểu. Lúc này ngươi ra sân sợ rằng không có bao nhiêu ý nghĩa a. Vô Thương đã thoát khỏi huyết hồng cực nhạc điểu chim bối, đồng thời tiến lên một bước yên lặng xem lên trước mặt Hakudoshi. Ngươi là người thông minh. Ta muốn từ các ngươi tới đến mãnh quỷ núi thời điểm liền đã biết rồi tất cả a. Ha ha, sự xuất hiện của ta bất quá là vì Naraku tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Hakudoshi rất rộng rãi thừa nhận lấy. Ngươi cũng không phải kiêng kỵ cái gì. Vô Thương đạm nhiên, Đương nhiên, Hakudoshi cười nhạt, ngươi đã đều nói như vậy lời nói. Ta cũng lười cùng ngươi lãng phí thời gian. Đã từng giết ngươi một lần, ta sẽ không chú ý lại giết ngươi lần thứ hai. Nói lời này sau đó Vô Thương cả người đã tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó liền chứng kiến cả người hắn đột nhiên xuất hiện tại Hakudoshi trên đỉnh đầu. Vô Thương tốc độ đích xác là rất nhanh. Chỉ ít nói trong nháy mắt cũng đã làm đủ hết thảy chuẩn bị. Hơn nữa sạch sẽ gọn gàng. Ầm ầm, đúng lúc này chỉ thấy vong linh yêu mã Intei nổi giận gầm lên một tiếng. Bởi vì ở Vô Thương sở động trong nháy mắt căn bản là không có cách xác nhận Vô Thương phương vị. Cho nên chỉ thấy lấy Intei làm trung tâm. Cả mảnh nhỏ bầu trời đều bị hừng hực hỏa diễm cho bao phủ. Địa ngục hỏa diễm, thình thịch, chỉ là những thứ này hỏa diễm đối với Vô Thương mà nói, lại làm sao có thể có tác dụng đâu. Vô Thương trên không xuống, còn một đao cũng đã đem trước mặt Hakudoshi cùng với Intei thân thể cho cắt kim loại thành vài đoạn. Răng rắc, Intei hài cốt đột nhiên vỡ vụn, hỏa diễm cũng bởi vì hài cốt đổ nát mà một chút tát. Còn như Hakudoshi, nhưng không có trực tiếp tử vong. Thân thể của hắn đang nhanh chóng khép lại. Chờ một chút nhi, ta đem Hakudoshi đánh thành mảnh nhỏ thời điểm ngươi nhớ kỹ xuất thủ. Dùng phong huyệt, bên trên Matanzo ta sẽ giải quyết. Lúc này Vô Thương thậm chí còn đã tới không kịp bận tâm rất nhiều. Trực tiếp lấy chính mình niệm lực ở Miroku trong đầu truyền vang cùng với chính mình thanh âm. Nghe nói như thế thời điểm Miroku không khỏi sửng sốt. Hiển nhiên là có chút 360 không có phản ứng kịp. Đồng thời còn vô cùng kinh hãi nhìn về phía Vô Thương. Đây là cái gì năng lực? Lại có thể đem thanh âm trực tiếp chuyển vận đến trong đầu của mình. Bất quá loại thời điểm này Miroku hiển nhiên cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Một cái tay của hắn đã bắt được Phật Châu. Chỉ chờ Vô Thương giải quyết Hakudoshi thời điểm hắn liền mở ra phong huyệt. Một đao sau đó, Hakudoshi thân thể lần thứ hai phá nát. Mà lúc này Vô Thương hiển nhiên sẽ không lại cho Hakudoshi bất luận cái gì suy tư cơ hội. Hắn niệm lực tán thành một cái lưới lớn. Trực tiếp đem Hakudoshi cho rõ ràng cầm cố ở giữa không trung trong không được có nhúc nhích chút. Nào, chỉ một lúc, Vô Thương đã một đao lần thứ hai trên không xuống. Thập, Hakudoshi còn nói ra một chữ. Thân thể cũng đã ở Vô Thương đao kính cắt kim loại phía dưới thành vô số khối vụn. Bất quá nhìn ra được, những thứ này khối vụn tốc độ khép lại rất nhanh, như cũ muốn không ngừng mà khôi phục. Chính là cái này thời điểm, Miroku nheo lại con mắt, sau đó liền trong nháy mắt trương khai phong huyệt. Vù vù, một cỗ mạnh mẽ bão phong chi lực đem Hakudoshi cục thịt hướng phía cái kia hang động đen kịt bên trong lưu chuyển lấy. Hakudoshi những thịt kia khối đều đang không ngừng phản kháng, thế nhưng lại không có tác dụng chút nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.